Chương 1037, Nạ rủ tổ cốt long. Oanh một tiếng oanh minh, đối Adolf, Nạ rủ tổ thiên triều mâu, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, ầm ầm, rơi xuống một tiếng oanh minh, trực tiếp che mất Adolf, che mất phía sau hắn cái kia hoàng kim thương lang vương, che mất eo lần một tiếng oanh minh, hải đảo tại hơi hơi đung đưa. Biến ca, càng là bởi vì cái kia hải đảo hơi hơi lắc lư, trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng a gầm thét. Toàn thân ma lực bộc phát. Hoàng kim thương lang vương hình thành vòng phòng ngự, tại Nạ rủ tổ công kích rơi xuống trong nháy mắt, liền đã bắt đầu chấn động không dứt. Ma Adolf thì là bạo phát cái này toàn thân ma lực, không ngừng duy trì lấy cái kia vòng phòng ngự. Này mới khiến thứ đối mặt bị Nạ rủ tổ công kích chạm phá, mặc dù vòng phòng ngự là hoàng kim thương lang vương tự mang, nhưng là bị Adolf tiếp nhận linh hồn về sau. Vòng phòng ngự mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng là vòng phòng ngự cần có ma lực, liền là cờ nở Adolf mình thanh toán xong. Mà muốn chống đỡ lấy cường đại vòng phòng ngự, cần có ma lực, cũng không phải một chút điểm A cũng tốt, tại Adolf là nửa bước thánh ma tồn tại, muốn không phải vậy, căn bản là cầm cự không được bao lâu. Chớ đừng nói chi là ngăn lại Nạ rủ tổ công kích, bất quá cái kia to lớn lực lượng, ý nghĩa nguyên tại trong chớp mắt, liền để Adolf bị ép nửa quỳ tại mặt đất. Trong miệng, máu tươi chảy ra, toàn thân run rẩy chật vật duy trì lấy cái này vòng phòng ngự to lớn lực lượng, mặc dù có vòng phòng ngự bảo hộ, nhưng là, Adolf y dì nguyên một điểm QNZ không dễ chịu chiến lực tại bên trên bầu trời, ánh mắt, nhìn xem cái kia oanh hạ xuống kiếm quang. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Mặc dù, bị kiếm quang bao phủ, nạ dù tổ không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là, không nhìn thấy, không đại biểu nạ dù tổ không nhìn thấy. Thiên nhãn thông đã sớm tại nạ rủ tổ dơ lên thiên triệu mâu thời điểm, liền đã mở ra. Có thiên nhãn thông thượng đế thị giác, tự nhiên, đối với Adolf, đối với éo lần tình huống, nạ rủ tổ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tự nhiên, hiện tại Adolf là dạng gì tình huống, nạ rủ tổ cũng là nhất thanh nhị sở. Nhìn xem cái kia chật vật ngăn cản mình chạm địa chi thế. Nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt giữ tợn cười một cái. Sau đó, trong tay, thiên triều mâu, lại lần nữa, trung điệp đè ép oanh nương theo lấy nạ rủ tổ động tác, to lớn lực lượng, lại lần nữa đè ép trong nháy mắt, Adolf, trực tiếp bị đánh lui to lớn lực lượng, không ngừng đánh xuống, oanh kích lấy Adolf duy trì lấy cái kia vòng phòng ngự. Miệng bên trong chảy ra máu tươi, càng nhiều. Đến sau cùng, có thể dùng phun máu để hình dung. To lớn lực lượng, không ngừng đem Adolf đánh lui, ngay tiếp theo, đồng dạng tại vòng phòng ngự bên trong éo lần. Cũng giống như vậy 10 mét, 100 mét, ngàn mét to lớn lực lượng, bất quá mấy giây ở giữa, liền đã đem Adolf ngay tiếp theo kéo lần, đánh lui ngàn mét xa, trực tiếp, bị đánh rơi xuống trong biển rộng oanh kiếm quang, đánh xuống che mất Adolf cùng kéo lần hai người, trực tiếp, đánh vào đại địa, đánh vào tại trong biển rộng đại địa, trực tiếp, bị bổ ra một đạo lan tràn đến biến ca rộng. Mấy thước khoảng cách cực lớn, mà biến ca, trực tiếp bị đánh mở. Lan tràn số trên vạn gạo kiếm quang mặc dù không hơn vạn mét chi chừa NG, nhưng là, cái kia đánh xuống kiếm phong, sắc bén kiếm phong, trực tiếp, đem cái kia biến ca hồng cầu, bổ ra tràn lan lên vạn mét kiếm quang, tán đi chiến lực tại bên trên bầu trời, nhìn xem phía dưới, cái kia bổ ra đại địa, bổ ra biến ca, mình cái kia ý kiến chỗ chiếu thành kinh khủng lực phá hoại. Nạ dù tổ chậm rãi, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Tu La Kim Thân cùng Thiên Triệu Mâu Y Y Nguyên kéo dài, không có tán đi nạ rủ tổ biết, mình cũng không có đem Adolf cùng éo lần đánh giết, nhiều nhất, cũng chính là đả thương nặng bọn hắn mà thôi. Nạ rủ tổ không nghĩ tới, Adolf phòng ngự rất cường đại. Vơ Y Ma đem nạ rủ tổ chạm địa chi thế cản lại. Bất quá, Hoàng Kim Thương Lang Vương là thánh ma đỉnh phong ma thú, dù là hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, mà linh hồn lại đã trải qua tuế nguyệt phong vô cùng suy yếu, nhưng là, Thánh ma đỉnh phong thủy chung là thánh ma đỉnh phong. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có thể đem nạ rủ tổ chạm địa chi thế ngăn lại, vẫn là có thể lý giải bất quá. Nạ rủ tổ tại cái này một kích bên trong đem bọn hắn chém giết, mặc dù đáng tiếc, nhưng là, cũng là tại nạ rủ tổ trong tính toán. Dù sao, nạ rủ tổ tính toán, cũng là không có đem bọn hắn chém giết, chỉ bất quá, là muốn trọng thương bọn hắn mà thôi. Dù sao, kéo lần cùng Adolf đều là nửa bước thánh ma tồn tại, muốn một kích chạm giết bọn hắn, vẫn là rất khó khăn. Dầm dầm lưu thủy âm thanh vang lên, rất to lớn bị nạ rủ tổ bổ ra biến ca, nước biển, cũng cũng là tưới tiêu đi vào. Trong chớp mắt, có đạo đạo cự lãng nhấc lên phanh phanh hai tiếng tiếng giạt nước vang lên chỉ gặp, tại biến ca cách bờ hơn ngàn mét nhiều chi xa địa phương, hai đạo thân ảnh, trực tiếp, vọt ra khỏi mặt nước. Là ạ đồn cùng éo lần trực tiếp bị nạ rủ tổ từ đại địa chi trung quanh ra hơn trăm mét, đánh xuống đến trong biển rộng, lại là đánh bay hơn ngàn mấy mét. Nhìn xem hai người kia vọt ra khỏi mặt nước, nạ rủ tổ cũng không có đối bọn hắn công kích, mà là, nhìn lấy bo nở hà nở chậm rãi lên bờ. Nhìn lấy bo nở hà nở dáng vẻ chật vật. Xem ra, lần này, là các ngươi thất bại. Mang theo một tia nhe răng cười, nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Khu khu khu, thất bại, làm sao có thể, lúc này mới chiến tranh, là chúng ta thắng. Mặc dù bây giờ chúng ta đều thụ thương, nhưng là, chỉ hoãn một cái ngươi vẫn là có thể, chỉ cần, chỉ muốn chúng ta người đi đến chiến trường, các ngươi, cái này tòa hải đảo, chúng ta tuyệt đối có thể công xuống. Nhìn xem nạ dù tổ, éo lần không khỏi nói đạo. Mặc dù rất là hư nhược, nhưng là, éo lần cùng ả đôn phí gì nguyên cùng nạ dù tổ đối kháng lấy. Ngăn tại nạ rủ tổ phía trước, không cho nạ rủ tổ vọt trước một bước. Nạ rủ tổ chạm địa chi thế mặc dù không có bị bọn hắn chặn lại. Nhưng là, lại là có chu tờ trệ hướng nguyên bản quỹ đạo. Cái kia 10 tên S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, cũng là không có có nhận đến nạ rủ tổ công kích. Hiện tại, những cái kỳ ạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, đang nghĩ ngợi chiến trường tiến đến đâu ánh mắt, liếc một cái nơi xa mặc dù nhưng đã nhìn không gặp nhân ảnh. Nhưng là, mở ra thiên nhãn thông nạ rủ tổ, bắt đầu có thể trông thấy bọn hắn. Những người kia, đã cách xa nơi này mấy ngàn mét xa. Không sai, xác thực, mặc dù thụ thương, nhưng là, nói như vậy, các ngươi đều là nửa bước thánh ma tồn tại, coi như thụ thương, các ngươi có thể làm hạ ta không ít thời gian, nhưng là, các ngươi cũng chỉ có thể lập tức ta mà thôi. Ánh mắt quay lại, nhìn xem éo lẩn, à đôn bọn hắn, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe được nạ rủ tổ, trong trước mắt, hai người không khỏi nhoáng một cái, trong lòng, khó tránh khỏi, sinh ra một cố dự cảm bất tường. Bất quá, hai người, vẫn là rất nhanh chấn định lại. Ý thề nguyên, đề phòng nạ rủ tổ. Vô luận nạ rủ tổ có cái gì thủ đoạn, nhưng là, bọn hắn chỉ cần đem nạ rủ tổ đỡ được là có thể. Ngăn cản được sao, nguyên bản, ta còn thực sự không muốn ở thơ y điếm na y đưa nó thả ra. Dù sao. Đối với nó, ta căn bản là trưởng khống không được, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng là không quản được nhiều lắm. Nhìn vẻ mặt đề phòng éo lần cùng Adolf, nạ dù tô không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Vợ y ma hai người các ngươi đều là nửa bước thánh ma, ta chỉ có một người, như vậy, liền để cái này trận chiến đấu thăng bằng một cái đi. Mặc dù, hiện tại muốn cái này cái gọi là thăng bằng, đã không có ích lợi gì, nhưng là, dùng hắn đến truy kích những cái kia ma đạo sĩ. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhìn xem hai người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, vung tay lên tại nạ rủ tổ trên không gian, một trận vặn vẹo một đạo to lớn hư ảnh, xuất hiện ở cái kia vặn vẹo không gian bên trong, dãy rủa lấy, im mắng gầm thét. Như là tốt thoát tù đầy mà ra, nhất phi trùng thiên hư ảnh rất to lớn. Bất luận còn lại, vẹn vẹn cái kia to lớn hình thể, liền là để cho người ta nhìn một chút, liền là nhìn mà phát khiếp. Không phải nói, nhìn thấy hắn mà nhìn mà phát khiếp. To lớn ma thú éo lần cùng ả đồn gặp qua rất nhiều, nhưng là, đều không có nghĩ đến hư ảnh dạng này, chỉ là thấy được, liền sinh ra một cỗ nhìn mà phát khiếp cảm giác. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, có dạng này cảm giác, như vậy, lấy hư ảnh, liền là tuyệt đối cường đại không tốt. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, nhìn xem nạ rủ tổ trên không cái kia vặn vẹo không gian hư ảnh. Éo lần cùng ả đồn không khỏi thầm nói để bọn hắn nhìn một chút liền có nhìn mà phát khiếp cảm giác ma thú, tuyệt đối đáng sợ. Mà bọn hắn có thể nghe ra, nạ rủ tổ là muốn dùng cái này ma thú đến đối phó những cái kia rời đi ma đạo sĩ. Muốn ngăn cản tuyệt đối phải ngăn cản cái này chỉ ma thú bất quá đã không còn kịp rồi không cái kia vặn mẹo không gian. Liền coi như bọn họ muốn ngăn cản, cũng là không ngăn cản được ngang rít lên một tiếng, vang vọng thiên không một đạo to lớn thân ảnh, trực tiếp. Từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong, thoát tù đầy mà ra lấy cái kia thoát tù đầy mà ra quán tính, tăng thêm nạ rủ tổ cố ý gây nên nhắm chuẩn. Trực tiếp, đối cái kia 10 tên rời đi cấp đỉnh phong ma đạo sĩ vị trí, trùng kích đi qua cốt long. Đây là một đầu to lớn cốt long, nhìn thấy cái này từ cái kia vặn vẹo không gian chi trùng trùng ra cốt long, Eo Lần cùng A Đồn kinh ngạc lấy. Dòng cái này cốt long, Eo Lần cùng A Đồn tuyệt đối có thể cam đoan, cái kia thuần chính long khí còn có long uy, là tuyệt đối rồng, không phải những cái kia có long chi tên mà không có long chi thật á long, hoặc là căn bản là cùng rồng không có một chút quan hệ ma thú. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng là lấy cốt long, cái kia tản ra khí thế tuyệt đối, là nửa bước thánh ma, đây là một đầu nửa bước thánh ma cốt long.